Chương 48, đối mặt đàn rồ. Chương 48, đối mặt đàn rồ tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời cái này sao có thể cổ nổ hạ thôn, kết giới ban, phụ trách phiên trực thượng nhẫn kết giới sư giả mã nạ cả đường đã quên đến lập tức mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, đều là không tin biểu lộ. Thế nào, đường đã chuyện gì phát sinh không phải là có đại quy mô ngoại địch xâm lấn bên cạnh? Một cái có được một đôi bạch nhãn thượng nhận hoác lập tức theo trên chỗ ngồi đứng lên, lớn tiếng hỏi. Nhìn thấy giả mạ nạ cả đường đã trên mặt này kinh hãi biểu lộ, hắn cũng không khỏi đến vô cùng gấp gáp, sợ phát sinh cái gì không được chuyện lớn. Không tốt phát sinh thiên đại sự tình, giả mạ nạ cả đường đã lớn tiếng nói ra, ở thôn làng Go Cờ Đông Bắc Lạc Tít ngoài rìa, trống rông xuất hiện hai khối đường kính hơn 30m cự thạch. Lúc này chính lấy cực cao tốc độ hướng xuống đất đánh tới cái gì đường kính hơn 30m cự thạch, điều đó không có khả năng, bạch nhãn thượng nhẫn lớn tiếng nói. Cái này đã vượt qua hắn có thể hiểu được phạm vi, cho nên lập tức liền phủ nhận. Ta cũng cho rằng không có khả năng. Nhưng là, ở ta không ngừng mà xác nhận phía dưới, ta có thể khẳng định đó là hai khối cự thạch, giả mạ nạ cả đường đã chém đinh chặt sắt nói ra, lập tức thông chi tất cả mọi người tị nan ở. Ở 10 giây sau đó phát sinh đập vào, 10 giây sau đập vào không được, thời gian đã tới không kịp, bạch nhãn thượng nhẫn sắc mặt đại biến, ngạc nhiên nói ra, Go Cờ Đông Bắc Lạc Tít ngoài rìa, không phải vị đại nhân kia sở tại địa phương sao? Song chúng ta thôn tương nên đến từ tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân chiến tử. Đến nay lớn nhất một trận biến cố, giả mạ nạ cả đường đã lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thì thào nói ra, thời gian không kịp, bọn họ đã triệt địa từ bỏ giờ này khắc này. Cổ nộ hạ thôn đông bắc bộ biên giới trên không, hai khối đường kính thông suốt hơn 30m cự thạch chính lấy nhanh chóng tốc độ lướt qua trên không, mang theo ngập trời năng lượng ba động, hướng về mặt đất nện như điên xuống. Uy lực thật sự là quá lớn, cự thạch còn chưa tránh thức rơi đập trên mặt đất, đại địa liền đã run rẩy lên, khủng bố năng lượng ba động để mặt đất nước toát ra từng đạo vết rách, đầy trời bụi mù sông lên trời không. Che khuất bầu trời, thổ độn nu y thổ chi thuật thổ độn mở thổ thăng đảo ngay tại cự thạch sắp rơi xuống trong tích tác, ẩn tàng ở dưới đất căn rốt cục cảm ứng được, hai cái cường hãn cực kỳ nhẫn giả đồng thời xuất thủ. Âm âm thanh thê to lớn, bụi mù đầy trời. Trên đất bằng, hai tòa cự đại thổ sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy thái sơn nắm đỉnh tư thế, hướng phía hai khối rơi xuống cự thạch nên đón. Quanh hai khối cự thạch lấy không thể ngăn cản tư thế hung hăng nện ở chạm mặt tới hai tòa trên thổ sơn, trong nháy mắt liền đem thổ sơn bao phủ ở phía dưới. Trong chốc lát, bắn ra một cấu ngập trời năng lượng ba động, chói mắt quang mang cuồn cuộn tận chân trời, chung quanh sở hữu địa phương đều bị chói lọi quang mang bao phủ, sóng to gió lớn trùng thiên. Đại địa băng liệt, toàn bộ địa ngục đều phảng phất muốn hoàn toàn sụp đổ cùng hủy diệt. Như bài sơn đảo hải khủng bố năng lượng giống như biển gầm, hướng phía bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt. Những nơi đi qua hủy diệt hết thể sinh linh bất quá, đối với dạng này hậu quả Lâm Phong đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Kết giới thuật tứ tử viêm trận theo giống to một tiếng, Lâm Phong bốn người một độn phân thân đồng thời kết ấn. Nhất thời, bốn đạo năng lượng màu tím đậm lô nở dê ai nhờ xa nở dê chống rông xuất hiện, đem căn tổng bộ vây khốn ở bên trong, nhưng có thể đó sợ năng lượng trùng kích sóng vô pháp khuyết tán ra, đánh tới tứ tử viêm trận năng lượng cháo bên trên, rất nhanh lại đường cũ trở về. Đối với căn tổng bộ tiến hành lần thứ hai đả kích, căn tổng bộ sở tại địa, trở thành ngọn nguồn hủy diệt, từng đạo hào quang óng ánh không ngừng từ nơi đó buộc phát ra, hướng về bốn phía cuồn cuộn. Cho dù quan sát từ đằng xa, cũng đủ làm cho nhân tâm kinh sợ hãi, đây chính là trí cao vô thượng gì nệ gẳng, nhận giới cường đại nhất, đáng sợ nhất nhãn thuật, vẹn vẹn một chiêu vạn tượng tiên dẫn, chỉ làm thành đáng sợ như vậy kinh người lực sát thương, đây chính là ủ dù mạ kỳ nhất phong hiện tại thực lực chân chính sao? Xa xa cấp tốc chạy vội xạ dù tô bị dừng bước lại, ngạc nhiên vô cùng nhìn qua biến thành hủy diệt chỗ căn tổng bộ, thật không thể tin nói ra. Ngay từ đầu lúc hắn phi thường lo lắng Lâm Phong an toàn, sợ hãi Lâm Phong lại ở đạn rổ cùng ám ảnh cùng căn nội bộ đại lượng cao thủ vây công xuống thiệt thòi lớn, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới muốn ở nguy cơ thời điểm ra tay trợ giúp Lâm Phong. Nhưng là hiện tại, hắn đã bắt đầu lo lắng đàn rổ an nguy. Vừa rồi Lâm Phong một chiêu kia, uy lực to lớn không thể tưởng tượng. Cho dù là xạ rủ tô bị tự mình ra tay, muốn tạo thành dạng này quy mô sát hại, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, thi triển ra ba loại khác biệt trả cờ dạ thuộc tính biến hóa tổ hợp nhận thuật mới có thể làm đến tiểu gia hỏa này đã trưởng thành đến tình trạng như thế sao. Xạ dù tô bị trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống Lâm Phong, thì thào nói ra. Ha ha, thật không hổ là đại danh đỉnh đỉnh căn, phòng ngự thủ hộ kết giới đúng là kiên cố như vậy. Lâm Phong mở to một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, một bên chậm rãi từ trên bầu trời hạ xuống tới, một bên nhẹ nói no ý. Lúc này, mặt đất đã sớm biến thành một vùng phế tích, không có một ngọn cỏ, sinh linh đổ thán. Nhưng là, xuyên thấu qua mặt đất, ở sâu đạt hơn 20 mét địa phương, lại bị một tầng kiên cố, cường đại phòng ngự tính kết giới bao phủ. Vạn Thượng Thiên dẫn đưa tới hai khối cự thạch mặc dù thành công phá hư mặt đất, cường đại sóng xung kích trùng kích ở đây, nhưng không có tạo thành bao lớn bị thương. Can, cùng căn tổng bộ, ý đi hành nguyên tồn tại. Lâm Phong một đôi biến dị dị nệ gẳng, nhãn lực cường đại, liếc nhìn lại, liền có thể nhìn xuyên hư không, xuyên thấu qua mặt đất, nhìn thấy bên trong sở hữu. Bên trong, căn tổng bộ, đàn rồ đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, một đôi mắt hàn quang nở rộ, nhìn chằm chằm Lâm Phong phương vị, sát khí ngút trời rất hiển nhiên. Đàn rồ mặc dù không có nhìn thấy Lâm Phong chân thân, lại đã sớm cảm ứng được Lâm Phong bạo phát đi ra cường đại trả cơ dạ, khóa chặt Lâm Phong phương vị. Ngươi cho rằng chỗ nở ở bên trong liền có thể sao? Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Cường đại trả cơ dạ tác dụng ở thanh âm bên trên, để thanh âm xuyên qua thật dày mặt đất, truyền đến đản rồ trong lỗ thai. Năm đó ta liền nên giết ngươi, đản rồ âm ngoan nói ra, không nghĩ tới lúc này mới hơn một năm thời gian, liền để ngươi có thành tựu. Đừng đem chính mình nói cao thượng như vậy. Lâm Phong tử tốn nói, ngươi năm đó liền muốn giết ta, chỉ bất quá bị đệ tam ngăn cản. A, ngươi không phải là muốn ta một đôi mắt này sao? Hiện tại chính ta đưa tới cửa, ngươi không ra thu lấy sao? Hừ, đản rồ hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Đã ngươi chôn ở bên trong không dám ra đến, vậy ta liền chính mình đi vào tốt. Lâm Phong nói, nâng lên chân phải hung hăng đạp ở trên mặt đất. Thổ độn trong đất lặn hàng trong chốc lát, một cỗ cường đại trả cờ dạ theo Lâm Phong chân phải tràn vào mặt đất, đem chung quanh thổ biến thành dịch thể. Mà Lâm Phong thì giống một cái cá, chậm rãi chui vào trong. Cái gì đây là đệ nhị mắt đại nhân độc hưu bí thuật, ngươi vợ ơ y ma cũng biết? Đản rồ trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vọng tưởng sử dụng kết giới thuật cùng bầy dập đến ám toán ta, nằm mơ. Lâm Phong thân thể ở trong chất lỏng tự do lưu động, dị thường nhanh nhẹn cùng linh hoạt, tựa như du ngư. Hắn né qua cái này đến cái khác kết giới thuật bầy dập, cuối cùng bước vào căn tổng bộ đản rồ. Chúng ta lại gặp mặt. Lâm Phong hướng về phía sắc mặt dị thường khó coi đản rồ dày đặc cười một tiếng, nói ra.